Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 77, tắm độc tiến hóa. Hunter Gen đã gấp đến độ tại nguyên chỗ do dự. Thình lình, Gastly cùng Dusclops ra hiện trước mặt mình. Dù là Gen thấy nhiều như vậy việc đời người vậy bị giật nảy mình. Thế nào, thành công không? Kên ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Tim đều nhảy đến cổ rồi. Dusclops mở ra nó cặp kia cự thủ. Lòng bàn tay phải có một viên màu tím Pokebo. Liền là nó. Vất vả các ngươi. Đi thôi. Chúng ta đến hạ một cái địa điểm. Kên cưỡi trên xe đạp ngựa không dừng vó hướng Olivine City. Phương hướng trong rừng rậm mà đi. Kỵ hành gần một giờ. Trong rừng rậm tìm một cái yên lặng địa phương rộng rãi một chút. Ken mở ra đèn pin mới có hơi một chút ánh sáng. Lúc này Gastly cùng Dusclops còn ở bên cạnh. Ra đi, Swinub. Ken ném ra Prise giao cho hắn Pokebo. Swinub sau khi ra ngoài run run thân thể nhìn qua Ken. Swinub, một hồi sẽ ra ngoài một cái A-Bop. Làm phiền ngươi đem đầu của nó cùng cái đuôi hai đầu đóng băng lại. Swinub gật gật đầu, tập trung tinh thần, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Gen đem kịch độc cầu vung đến xa xa, thẳng đến nện vào một cái cây lúc mới ngừng lại được. Bạch quang lóe ra, quả nhiên là cái kia màu vàng kim A-Bop. Lúc này Gen cuối cùng đem tâm để xuống. Mặc dù Pokemon đều có được cảm giác một cái khác Pokemon năng lực. Gastly cùng Dusclops mang về kịch độc cầu là tất nhiên không có sai. Chỉ bất quá kiểm tra thực hư đã trở thành kênh một loại bệnh nghề nghiệp. Bị phóng ra A-Bop, hết nhìn đông tới nhìn tây. Hoàn toàn không biết đây là nơi nào. Xảy ra chuyện gì tình huống. Swinub, I-Beam, chính là bởi vì có Swinub tại. Ken mới dám như thế đối phó Koga, bằng không coi như trộm ra A-Bop Pokebo cũng không dám đưa nó phóng xuất. Gastly cùng Ditto căn bản chế phục không được hắn. Ken vừa dứt lời, một đạo trong suốt sáng long lanh tia sáng liền bắn ra ngoài. A-Bop còn tại băng hoàng bên trong, toàn bộ đầu liền bị đóng băng lại. Lúc này A-Bop ý thức được nguy hiểm. Nhưng là suy nắp khối băng nặng nề rắn chắc, A-Bop căn bản không tránh thoát, tùy theo toàn bộ cái đuôi bắt đầu điên cuồng đánh quét. Ken cũng không thể để hắn như thế không chút kiêng kỵ phá hư. Chứng cứ lưu càng nhiều hơn mình liền càng nguy hiểm. Suy nắp, bảy tấc phía dưới toàn bộ đưa nó phong bế. Suy nắp cùng Prise chinh chiến nhiều năm, A-Bop đối thủ như vậy lại biết rõ rành rành. Chỉ cần đem đầu cùng bảy tấc phía dưới khống chế lại. Toàn bộ thân thể đều sẽ không thể động đậy. Lại là một đạo I-Beam. Không thể không nói đẳng cấp cao Pokemon liền là dùng tốt. Băng phong vị trí vừa đúng. A-Bop từ bảy tấc phía dưới toàn bộ bị băng phong chết. Hiện tại A-Bop tại trong đêm tối bị đá khống chế được gắt gao. Toàn bộ đại não đoán chừng đã bị đông cứng. Dạng này cũng tốt, giảm bớt một điểm tử vong thống khổ. Gastly, đến ngươi, con này A-Bop túi độc nhất định phải hấp thụ đến một giọt không dư thừa. Hẳn là đầy đủ ngươi tiến hóa. Gen nói ra, Gastly rất rõ ràng tiếp xuống quá trình. Ám ảnh cầu nện ở bảy tấc chỗ. Một phát ám ảnh cầu vậy mà không có nổ tung A-Bop thân thể. Liên tiếp đánh đi ra ba phát ám ảnh cầu mới phá vỡ A-Bop ra rắn. Gen một hồi lâu tiếc hận. Cường đại như vậy một cái Pokemon liền bị mình phế đi. Nếu không phải hiện tại e ngại Hattori Hanzo thế lực còn có liên minh truy tra. Mình không phải đem con này A-Bop thuần phục thành mình Pokemon. Gastly đã phá vỡ A-Bop túi độc. Hiện tại A-Bop cũng chỉ là không có bị băng phong vị trí xuất hiện co quắp một trận. Nọc độc ngay từ đầu đại cốt bị Gastly hấp thu. Sau đó càng ngày càng ít. Thẳng đến giọt cuối cùng bản mệnh độc tố bị Gastly hấp thu. Lúc này Gastly thân năng lượng trong cơ thể đã bắt đầu lăn lộn. trên mặt màu tím đã càng thêm sáng rõ. Đương nhiên Ken cũng sẽ không lãng phí thời gian, đi tâu biến thân Dusclops, dùng quỷ hỏa đem A-Bok đốt tận A. Lúc này toàn bộ A-Bok đều bao phủ tại ngọn lửa màu u lam bên trong, Gastly trên người năng lượng phun trào càng ngày càng kịch liệt. Rốt cục một trận chướng mắt bạch sắc quang mang chiếu sáng trong đêm tối rừng rậm. Tiến hóa chi quang dần dần ảm đạm xuống. Hunter, một cái ám tử sắc u linh Pokemon, hình tròn thân thể, mang theo một đôi cùng thân thể tách rời tay. Ba cái tay chỉ lơ lửng tại thân thể trước đó giống du hồn. Hunter tại mặt hai bên có ba cái một tổ gai chạc đột xuất. Tựa hồ là treo một túm rối bời lông tóc. Nó có hình tam giác con mắt màu trắng. Trong miệng của nó có mấy khỏa bén nhọn màu tím răng. Liền ngay cả con mắt cùng trong miệng đều là kịch độc màu tím. Hoàn thành tiến hóa sau, Hunter trực tiếp từ trong miệng phun ra một cỗ màu tím sương mù. Đây là Blitzmob. Mãnh liệt nọc độc kích thích thế mà kích phát Hunter di truyền tuyệt chiêu Blitzmob. Đây thật là ngoài ý muốn kinh hỉ. Lúc này Ken vẫn là khó mà áp chế kích động trong lòng. Trùng sinh 3 tháng qua, bỏ ra giá cả to lớn, rốt cục hoàn thành Gastly tiến hóa, với lại nắm giữ Blitzmob dạng này tính thực dụng tuyệt chiêu. Blitzmob bản thân uy lực mặc dù không lớn nhưng là phải có một cái tuyệt hảo hiệu quả, liền là sẽ làm đối thủ năng lực biến trở về nguyên điểm. Cao thủ trong quyết đấu đều sẽ nghĩ biện pháp đem chính mình Pokemon năng lực tăng lên tới mạnh nhất. Cho nên giống Sót Đen, Dragon Đen, Bao Áp, Điệp Vũ, Tường Sắt những này kỹ có thể đều sẽ đại hành kỳ đạo. Một khi đối thủ đem năng lực đề cao đến cực hạn, như vậy rất có thể liền sẽ bị trong nháy mắt đẩy đổi. Một khi có Blitzmob kỹ năng này có thể hoàn toàn không giả những này tăng thêm kỹ năng. Chỉ cần bị rõ ràng chi khói bao phủ, tăng phúc năng lượng tất cả đều sẽ tiêu tán tại độc này khói bên trong. Có thể nói là những cái kia tăng thêm kỹ năng khắc tinh. Chúc mừng ngươi, Hunter. Hiện tại Hunter thực lực càng mạnh liền mang ý nghĩa tự thân năng lực càng mạnh. Chỉ cần chờ hạ chí ngày giữa trưa cùng Hunter thành lập ràng buộc hình cái bóng khế ước, Hunter liền sẽ trở thành mình cái bóng một bộ phận, chính là mình cận vệ. Mặc dù năm nay đã qua hạ chí ngày, nhưng là không có nghĩa là không thể để Hunter trước thích ứng đợi tại cái bóng của mình bên trong. Hunter, hiện tại bắt đầu ngươi có thể muốn đi tâu như thế không cần đợi tại Pokeball. Liền ẩn thân tại cái bóng của ta bên trong. Các loại ta bảo ngươi thời điểm trở ra chiến đấu. Ken nói xong, Hunter liền biến mất tại trong đêm tối. Hiện tại Hunter ngay tại dưới thân thể của mình. Chỉ bất quá bây giờ chỉ là thuộc về sống nhờ. Cũng không có cùng cái bóng của mình hòa làm một thể. Còn không thể đạt tới cùng tự thân hiệp đồng tác chiến hiệu quả. Ken thu hồi Hunter Pokemon. Hiện tại mình cũng không thể cam đoan Hunter liền là hoàn toàn trung thành với mình. Theo Xenon 4 đời nói tới, âm u chi hỏa là tất cả hệ Ghost Pokemon khắc tinh. Nếu như không có thể bảo chứng Hunter hoàn toàn trung tâm, như vậy thì muốn chờ lấy được âm u chi hỏa về sau tài năng thành lập cái bóng khế ước. Dù sao đây chính là việc quan hệ sinh mệnh mình khế ước. Nếu như không có nắm giữ cái bóng khế ước quyền chủ động, mình cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quỷ hỏa bên trong, A-Bok tính cả kịch độc cầu đều bị đốt thành tro tàn. Theo gió tung bay, tiêu tán thành vô hình. Cưỡi trên xe đạp, Ken hướng Ikrutech đạo quán trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.